Siêu cấp cưng chiều, chương 1574, Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, cô bé bị hai bàn tay từ trên trời giáng xuống ôm đi mất. Thương Lục ngước mắt bất mãn, nhìn thấy Thương Úc ôm Thương Khởi một, liếc mắt lườm anh ta, cảm giác vô cùng bí bách. Đêm đó, Lê Tiếu và Thương Úc dẫn con về nhà riêng sân sau, Thương Lục theo đuổi cả một đường. Khi anh ta muốn theo luôn vào cửa thì suýt bị cửa đập gãy sông mũi. Anh ta bĩu môi, buồn bực đi vòng về. Thương Lục đang định bắt tay cô bày tỏ lòng cảm ơn, ngờ đầu ngón tay mới chạm vào cổ tay cô, triệu chứng nôn M2U và mẩn đỏ lại xuất hiện. Thương Tung Hải mím môi sâu xa, liếc mắt nhìn quản gia Tiếu, đối phương lập tức về phòng lấy thuốc trị dị không ứng. Hiện chí tôn của Venus chỉ có hai người, một người trong đó là Thương Úc. Lê Tiếu nhét thẻ vào túi áo ngoài của Thương Diệu, cất đi, những người khác đứng hoặc ngồi xem chừng, ông bà Lê vô cùng mong đợi. Chưa đến nửa phút sau, em trai Thương Diệu thả tay em gái, ngồi xổm cầm món đồ gần mình nhất. Mẹ, ke, trong phòng yên lặng như tờ, anh ta nghi ngờ là tác dụng tâm lý, nhưng cháu gái đúng là người khác phái duy nhất anh ta có thể chạm vào. Thương Khởi nắm đầu ngón tay Thương Lục, toét miệng cười. A, nha. Lê Tiếu nhìn thấy Thương Úc đang đè nén nỗi lo âu, lập tức nghiền ngẫm cười hỏi. Anh thấy sao? Thương Úc không lên tiếng, nhiệt độ trong mắt thấp hẳn đi. Nói đúng ra, anh ta chỉ miễn dịch với mỗi cô cháu gái Thương Khởi. Thật ra Thương Lục cũng khó tin, đến khi anh ta rửa mặt xong quay lại cạnh Thương Úc, dè dặt chìa tay ra với Thương Khởi. Chẳng những anh ta không khó chịu mà mẩn ngứa cũng giảm thiểu. Thương Lục không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Thương Khởi. Anh cả, em miễn dịch với Vân Hy. Trong phút chốc, đám người Thương Tung Hải và Lê Tiếu vây quanh. Thương Lục sợ họ không tin, nhìn thấy Hạ Ngôn Mặt đứng bên chân doãn mặt, lập tức lấy lại bình tĩnh, hăng hái kéo tay cô bé. Sau đó, Lê Tiếu đặt con trai lên sofa, như có điều suy nghĩ mà nói. Có lẽ bệnh của Thương Lục có chiều hướng chuyển biến tốt. Anh dựa sofa, cụp mắt nhìn con gái ngủ say trong khuỷu tay. Vì con bé sao, Thương Úc tin tưởng cô, nhưng không thể tin những người khác. Lê Tiếu quan sát vẻ mặt lành lạnh của anh, cười trêu chọc. Người có thể khiến em bất kể hậu quả chỉ có một, Thương Lục không chen vào được đâu. Hạ Sâm ngửa đầu nhắm mắt, đúng là vợ hiền, tấm lòng rộng rãi có thể chèo cả thuyền. Dường như bệnh Thương Lục đã đỡ, nhưng lại không khỏi hoàn toàn. Cậu bé nâng tấm thẻ bằng hai tay, giơ đến trước mặt Lê Tiếu. Lê Tiếu kẹp thẻ nhìn lướt qua, là chiếc thẻ vàng chí tôn của hội đấu giá Venus. Lê Tiếu là người ngoài hờ hững trong nhiệt tình. Nếu lúc trước cô đã khởi động nghiên cứu với chứng bệnh của Thương Lục, trước khi có kết quả, chắc chắn cô sẽ không từ bỏ giữa chừng. Nhưng việc Thương Lục miễn dịch với Thương Khởi, rất khó để nói là tốt hay xấu. Cô kéo áo sơ mi của anh, hướng về phía Thương Khởi mà nói. Em đâu mất trí đến mức lấy con bé ra thí nghiệm. Cùng lắm là, mượn hai sợi tóc kiểm tra thôi. Thương Úc xoa đầu cô, mím môi thở dài. Không phải anh nói em mất trí, anh lo em sẽ mặc kệ hậu quả để chữa cho Thương Lục. Thương Tung Hải đứng đó không xa, tập trung đánh giá Thương Lục, còn chưa lên tiếng, hai con trai ngốc đã nhào đến. Hạ Sâm đang đứng xem cũng nhướng mày ngạc nhiên. Khỏi rồi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lục không tin chuyện lạ thường. Quay lại trước mặt cháu gái, định chọc cô bé thêm hai cái thử xem. Đi rửa tay, Thương Úc lạnh lùng né tránh, ngăn móng vuốt của Thương Lục lại. Thương Úc nhìn khóe mắt đỏ ửng của em trai ngốc, đưa lại Thương Khởi cho anh ta. Đỡ sau lưng, cẩn thận một chút, Thương Lục cứng đờ nhận lấy Thương Khởi, suýt chút nữa bật khóc. Thương Úc cong môi cười khẽ, cúi người mút môi cô. Ừ, vậy thì tốt, thời gian lướt qua đầu ngón tay. Quay đầu mới phát hiện ngày tháng trôi nhanh. Thương Lục nhích về trước một bước, mở rộng vòng tay háo hức. Anh cả, cho em ôm một chút đi. Bé gái duy nhất Thương Thị, nếu được, anh ta muốn ôm mãi. Thương Lục tái mặt, bối rối. Chị dâu, tôi, con bé, thế rốt cuộc là đã khỏi chưa? Anh cả thật hẹp hòi. Trong phòng khách, Thương Khởi và Thương Diệu đã ngủ say trong khuỷu tay hai vợ chồng. Chọn đồ vật đoán tương lai là truyền thống. Đồng thời là nghi thức vui vẻ. Hôm nay cặp sinh đôi mặc đồ trẻ con khác màu, tay trong tay nhìn đồ vật bày đầy sàn, không ai dẫn đầu hành động. Hè năm nay, 17 tháng 8 là tôi nuôi của Thương Khởi và Thương Diệu. Thương Dận cũng đón sinh nhật 4 tuổi. Ba bé con Thương thí sinh cùng ngày cùng tháng, điều này khiến rất nhiều người cảm khái và hâm mộ. Hạ Sâm cúi người muốn ôm cô bé vào lòng vỗ về, ngờ đâu Hạ Ngôn mặt bĩu môi, xoay người chạy đi tìm Thương Dận. Anh, em muốn rửa tay. Doãn Mạt yên lặng đã lâu cười trêu chọc. Ông xã, anh nhìn xem, Mạt Mạt rất bám bé ý. Hạ Ngôn mặt khó hiểu nhìn Thương Lục buồn nôn chạy nhanh ra ngoài. Chú hai sao thế? Bé ngoan, chú hai có bệnh, con kệ đi. Thương Diệu mê man gật đầu rồi dùng tay ra đòi ôm. Lê Tiếu ôm cậu bé vào lòng, hỏi sâu xa, chí tôn còn lại của Venus là ai? Với quyền hạn của Thương Úc ở Venus, không khó để biết thông tin vị chí tôn còn lại. Dù Lê Tiếu đã nghi ngờ từ lâu nhưng vẫn muốn xác nhận chắc chắn. Cách chương.